khó khăn lắm mới nhả được một câu thì trời cậu ngốc thằng nhãi ranh đã đi khuất, làm cậu ăn nguyên bóng lưng cao lớn của hắn, cách Trương.